Chương 651, đan dược đã luyện chế ra. Hàm Hương, ngươi thế nào nhìn xem Hàm Hương tùy thời có thể ngất đi bộ dáng? Tư Đồ Ưu lập tức đi đến Hàm Hương bên người, duỗi tay vịn chặt Hàm Hương. Hàm Hương nhìn thoáng qua trước mắt Tư Đồ Ưu, câu môi cười cười, ta không đằng sau lời nói Hàm Hương còn không nói ra, liền trực tiếp xỉu. Cũng may Tư Đồ Ưu vẫn đứng tại Hàm Hương bên người, Hàm Hương cái này một ngất đi, Tư Đồ Ưu vừa vặn tiếp nhận Hàm Hương. Nhìn Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ một chút, Tư Đồ Ưu ôm ngang lên Hàm Hương, ta ôm Hàm Hương đi về nghỉ một lần, các ngươi hai cái cu nở dê mau đi trở về nghỉ ngơi một chút ta. Mặc dù hai người bọn họ thoạt nhìn so Hàm Hương muốn tốt một chút, bất quá cũng không tốt đến địa phương nào đi. Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ thực sự không muốn nói chuyện, liền so một thủ thế. Chờ Tư Đồ Ưu mang theo Hàm Hương rời đi về sau, Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ cũng ở đây Đế Tiểu Bạch cùng Hách Liên cùng đi hồi đi đến trong phòng. Các nàng dòng dã 20 ngày không ngủ, hơn nữa một mực đều ở chuyển vận lực lượng, cũng không có ăn đồ ăn. Tu luyện là hấp thu linh khí, như thế sẽ không cảm thấy mệt mỏi, QNZ sẽ không cảm thấy đói bụng, càng sẽ không cảm thấy buồn ngủ. Có thể các nàng hiện tại tình huống này cùng tu luyện xong toàn bộ không tại một cái cấp độ phía trên. Tắm rửa về sau, Trọng Nguyệt cảm thấy mí mắt đều không mở ra được, leo đến trên giường liền ngủ mất. Ngay tại Trọng Nguyệt ngủ về sau không bao lâu, trong phòng liền xuất hiện một người. Người kia không phải người xa lạ, chính là Thánh Hoàng. Nhìn xem ngủ say bên trong Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng chỉ là đang nguyên mà nhìn xem, nhìn một hồi, mới quay người rời khỏi phòng. Trọng Nguyệt, Hải Vũ, Hàm Hương ba người giấc ngủ này, trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Mở to mắt từ trên giường ngồi dậy, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, rốt cục sống lại. Rửa mặt song song về sau, Trọng Nguyệt liền rời khỏi phòng, đi tiền viện. Trọng Nguyệt đến tiền viện thời điểm, Hải Vũ QNZ đến, vừa vặn Hàm Hương QNZ đi ra. Huyền Khê khi đi tới thời gian, liền thấy bọn họ đều ở, liền trực tiếp đi trong phòng, ngâm một chu tờ nước trà tiếp qua đến. Rót trà ngon nước sau khi trở về, Trọng Nguyệt nâng chung trà lên nước uống một ngụm, Huyền Khê, những ngày này đã làm phiền ngươi. Huyền Khê nghe vậy, cười lắc đầu, cái này có gì thật là phiền phức, bởi vì các ngươi tại, mẹ ta bệnh mới có thể nhanh như vậy tốt. Nếu như không phải Trọng Nguyệt các nàng cho mẹ chữa trị một lần, mẹ tổn thương còn không biết muốn lu cờ na ho mới có thể tốt. Các ngươi trước uống trà, ta đi mua một ít đồ vật trở về làm đồ ăn. Huyền Khê nói xong, liền hướng về bên ngoài viện đi đến. Trước đó mua được đồ ăn những ngày này đều làm xong, nếu như hôm nay không đi ra mua, liền không có đồ ăn. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Chờ Huyền Khê sau khi đi, Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, các ngươi đan dược kia luyện chế ra sao? Nghe được Hách Liên hỏi như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đã luyện chế ra. Ở bên trong 20 ngày, nếu là không còn đem đan dược luyện chế được, vậy không khác nào bạch ở bên trong đợi 20 ngày. Mặc dù vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm xác thực ra rất nhiều vấn đề, cũng may ba người các nàng đều áp chế lại. Ta phát hiện, không còn muốn luyện chế như thế đan dược. Hàm Hương vừa nghĩ tới lúc ấy chẳng cảnh, đã cảm thấy cả người cũng không tốt. Tại sao ta cảm giác ba người các ngươi liền đi theo chiến trường một dạng? Đế Tiểu Bạch Trọng Nguyệt ba người, khóe miệng có chút kéo ra. Hải Vũ nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Bởi vì xác thực cùng trên chiến trường không kém là bao nhiêu, chí ít theo các nàng không kém là bao nhiêu.